Một cây hoa đào, chương 139, niềm vui bất ngờ của Lâm Viên Ngoại. Góc truyện audio.com, Phan Đào vừa tiến vào, nhìn thấy chính là nhạc phụ cả mặt đỏ bừng, cùng với thê tử lộ ra mặt kinh ngạc cùng áy náy đối với việc mình đã về nhà. Hướng về Lâm Viên Ngoại thi lễ một cái sau, lại cự tuyệt Lâm Lam muốn lên phía trước giúp mình chỉnh đốn y phục. Đưa tay chỉ một chút quả trong tay Lâm Lam. Phan Đào lúc này mới ngồi vào vị trí bên dưới một phía khác của Lâm Viên Ngoại. Không biết nhạc phụ đại nhân hôm nay tới, không từ xa tiếp đón, vẫn là xin tha thứ nhiều cho. Không gấp, không gấp, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi nhậm chức, tự nhiên là phải bận một chút. Hàn Huyên thiếu dinh dưỡng giống như vậy. Nói một hồi sau, đối với việc Lâm Viên Ngoại lần này bất ngờ thượng kinh, Phan Đào cũng không lựa chọn vòng vo. Mà trực tiếp nói toạc móng heo mở miệng hỏi thăm, không biết nhạc phụ đại nhân lần này lên kinh, là có chuyện gì quan trọng sao? Nếu như tiểu tế có thể giúp, vẫn là xin nhạc phụ đại nhân không nên khách khí. Lời nói đến chỗ này, quả thật không nói rõ cũng không được. Lâm Viên Ngoại sắc mặt có chút đỏ, tựa hồ rất khó mà mở miệng. Chẳng lẽ, là chuyện lớn gì có liên quan đến danh dự cùng mặt mũi sao? Sắc mặt Phan Đào, lập tức, cũng không khỏi ngưng trọng, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Viên Ngoại đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hồi lâu, hai người ngồi ở bên dưới trông mong nghe ngóng, mới khó khăn nghe được từ phía trên truyền đến một thanh âm nhỏ như mũi kêu. Ta, mẹ ngươi nàng có, nga, là có a, đợi một chút. Phan Đào lập tức trợn to hai mắt. Bên kia Lâm Lam ôm quả cũng đột nhiên lập tức tỉnh hồn lại. Đều là mặt đầy kinh ngạc, hai người đều không khống chế được nhìn nhau một cái. Giống như lẫn nhau trao đổi một chút trong mắt đối phương đối với chuyện này không thể tin. Trời ạ, Lâm Viên Ngoại nói có. Chẳng lẽ, là bọn họ nghĩ cái kia? Có đi, đối với hai người bên dưới truyền tới ánh mắt nóng bỏng. Lâm Viên Ngoại ban đầu đã không làm sao tiêu được đỏ ửng. Lập tức càng thêm rõ ràng, Lâm Viên Ngoại như vậy, không nói Phan Đào, chính là Lâm Lam đều cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Xem ra, chính là khả năng hai người vừa rồi suy đoán, không thể không nói, rõ ràng Lâm Viên Ngoại tuổi tác đã không nhỏ, lại bất ngờ lộ ra cái bộ dáng ngượng ngùng cùng khả ái có phần quá không phù hợp với tuổi và bề ngoài như này. Cùng trưởng bối tham khảo cái vấn đề như vậy, Phan Đào vẫn là lần đầu tiên từ trước tới nay, hơn nữa ngồi đối diện, còn là nhạc phụ của mình, mặc dù là một tin tốt, nhưng nhìn thấy Lâm Viên Ngoại như vậy, nguyên bản cho dù cảm thấy chuyện không có gì, hai người ngồi bên dưới, vẫn không khỏi cảm thấy một trận lúng túng cùng ngại ngùng. Trầm mặc một hồi, Phan Đào mới do dự mở miệng hỏi tới. Vậy thì, đây là, chuyện khi nào, chợt nghe được vấn đề này. Lâm Viên Ngoại ánh mắt hư vô không bờ bến phiêu tán bốn phía trong gian nhà chính. Giống như đang chăm chú nhìn cái gì đó hư vô trong không khí. Nhập thần quan sát, làm sao cũng không nguyện ý đem tầm mắt phân tán đến người ngồi phía dưới thân. Nghe đại phu nói, đã sắp 5 tháng, hơn nữa, hẳn là, nam thai, thời điểm nói đến nam thai, Lâm Viên Ngoại hủy bỏ ngượng ngùng cùng lúng túng trước đó. Trên mặt tràn đầy đều là mong đợi cùng hưng phấn, 5 tháng, Lâm Lam ôm quả tay siết chặt. Lại thả lỏng một chút, trên mặt nổi lên một nụ cười vừa đúng lúc. Phụ thân, vậy đây là chuyện tốt à? Người vừa rồi tại sao vẫn luôn không nói? Nghe được Lâm Lam nửa cao hứng nửa oán trách, Lâm Viên Ngoại lúc này mới nắm tay, ngại ngùng đặt ở trước miệng, thoáng che lại gò má, mới giải thích tiếp nói. Không phải, người nghĩ xem, các ngươi đều đã lớn như vậy, cũng đều có hai tử của mình. Ta cũng đã là người làm ông ngoại. Đột nhiên có một cái. Lời càng nói càng nhỏ tiếng. Cùng Lâm Viên Ngoại trước kia ở Trấn Thanh Viễn. Thanh âm nói chuyện vẫn luôn tỏ ra trung khí 10 phần. Quả thực chính là dáng vẻ của hai người. Thiếu chút nữa làm mắt của mọi người cả kinh rớt tại chỗ. Phan Đào thiếu chút nữa thì không nhịn được cười. Nhưng nhìn Lâm Viên Ngoại tựa hồ đã cháy sạch gò má càng ngày càng đỏ. Vẫn là thức thời đem ý cười sắp tràn ra. Thoáng thu liễm, vậy thì, nhạc phụ lần này mang nhạc mẫu lên kinh. Là vì, Phan Đào có chút không hiểu. Lâm Viên Ngoại nhiều năm qua cũng chỉ có 3 con gái. Thật vất vả, Lâm phu nhân lần này được chẩn đoán là mang nam thai. Thấy thế nào, đều hẳn là sẽ chọn ở Trấn Thanh Viễn hảo hảo điều dưỡng nghỉ ngơi. Tại sao lại ở vào lúc quan trọng mấu chốt, không nói tiếng nào chạy đến kinh thành, thật vất vả giải thích được chuyện bản thân hiếm muộn có con. Lâm Viên Ngoại trên mặt hồng nhuận cũng dần dần lui xuống. Sau khi vui sướng biến mất, trên mặt theo sau mà đến, lại là một tia ưu sầu quấn quanh chân mày tiêu tán không đi. Yên lặng thở dài một cái, Lâm Viên Ngoại sờ sờ râu mình, lúc này mới lên tiếng nói. Đã nhiều năm như vậy, nguyên bản đã là vô vọng, nhưng mà đứa bé này đột nhiên đến, quả thực để cho chúng ta có mấy phần khó xử. Khó xử, Lâm Lam lặp lại một lần lời nói Lâm Viên Ngoại, mặt lộ nghi hoặc, ai, đúng vậy, tuy nói là một chuyện tốt, nhưng mà không nói tuổi phu nhân, chỉ riêng bởi vì trước đó. Xảy ra chút chuyện, khi đó Lâm Lam còn nhỏ, còn không biết, chỉ là nghe đại phu chẩn đoán khó có thể mang thai nữa. Cho nên chúng ta cũng không biết, đã nhiều năm như vậy, lại còn có cơ hội này, chỉ là thân thể này, Lâm Viên Ngoại lại không còn thấy mặt đầy vui mừng như vừa rồi nữa. Lời trong lời ngoài, đều là lo sầu không thể xua tan. Nhìn Lâm Viên Ngoại như vậy, Phan Đào nghĩ một chút. Nhạc mẫu, đối đứa bé này là, Lâm Viên Ngoại gật đầu một cái, trả lời, phu nhân dĩ nhiên là muốn đứa nhỏ, trước đó cho dù bị đại phu kia chẩn đoán nói, rất có thể sẽ bởi vì đứa bé này, hoàn toàn tổn thương thân thể, thậm chí, có thể sẽ xuất hiện một ít tổn hại tổn mệnh ngoài ý muốn. Lâm Viên Ngoại nói tới chỗ này, cau mày, mặt đã răng đầy vẻ buồn rầu. Hắn cùng Lâm phu nhân nhiều năm phu thê, luôn luôn tương kính như tân, tự nhiên không phải không có tình cảm, đối với suy nghĩ của thê tử, hắn cũng có thể hiểu. Dẫu sao, năm đó bởi vì vấn đề không sinh hạ tử tự, thân là đương gia chủ mẫu Lâm phu nhân cũng không biết ngoài sáng trong tối bị nói bao nhiêu lần. Sau đó, dưới sự an bài của mẫu thân Lâm Viên Ngoại, thị thiếp cùng thông phòng một cái tiếp một cái. Nhưng mà cuối cùng trừ mẫu thân Lâm Lam ra, ngay cả một người sinh hạ đứa nhỏ cũng không có, chớ nói chi là giúp kéo dài hương hỏa. Cuối cùng mắt thấy, Lâm Viên Ngoại tựa hồ nhất định là mệnh trung vô tử. Mới xem như hoàn toàn trôi qua những ngày này. Lúc sau, Lâm Viên Ngoại tuổi tác đã cao, trong nhà cũng chỉ có 3 con gái. Trước đó để giành được của cải, không biết ngoài sáng trong tối lọt mắt bao nhiêu người. Trong nhà trong tộc, thân thích tụ năm tụ ba, bao giờ cũng nghĩ muốn giúp cho đứa bé qua làm con thừa tự. Mỹ danh viết giúp kéo dài hương khói, kỳ thực chính là đánh chủ ý gia sản. Chuyện giống như vậy, Lâm Viên Ngoại cùng Lâm phu nhân tự nhiên không vui, nhưng mà cự tuyệt nhiều, vẫn không khỏi rơi xuống nhàn thoại. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Viên Ngoại kéo nhân khẩu cả nhà mang tới Trấn Thanh Viễn về quê dưỡng lão. Cũng không nguyện ý ở lại kinh thành. Nhưng mà lần này, thật vất vả có một lần được chẩn đoán hoài thai chính là một nam thai. Trước đó chịu đủ các loại bực tức Lâm phu nhân tự nhiên là dồn hết sức lực. Cũng muốn đem nó sinh ra cho bằng được. Nhưng mà Lâm phu nhân tuổi đã hơn 40. Thân đã làm bà ngoại như nàng mà nói. Tuổi nói lớn không tính lớn. Nói nhỏ cũng không coi là nhỏ. Dẫu sao Lâm Viên Ngoại sớm đã tuổi hơn 50, nhưng nếu nói là làm mẫu thân một trẻ sơ sinh, vậy cũng thật có điểm cố sức. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đó chẩn đoán được có thai xong. Đại phu vẫn luôn mãnh liệt đề nghị không được giữ đứa bé này. Chuyện đam mỹ, Lâm Lam nghe đến chỗ này, che giấu bên dưới quả quả, bỗng dưng sờ sờ bụng mình. Vụng trộm dương mắt nhìn Phan Đào cách đó không xa. Liền lại ảm đạm nắm tay chậm rãi để xuống. không có chú ý tới động tác nhỏ của Lâm Lam. Đối thoại trong đại sảnh vẫn còn tiếp tục. Lần này, là bởi vì nghe nói trong kinh thành có một vị phụ khoa thánh thủ. Có thể chuyên môn giúp sản phụ lớn tuổi bào thai thuận sản. Lớn nhỏ bình an, vốn là định để cho người mời nàng đi theo. Nhưng mà vị đại phu kia, liên tục mời 3-4 lần cũng không mời được. Mắt thấy nhạc mẫu người bụng cũng càng ngày càng lớn. Cho nên chúng ta lúc này mới vội vàng thượng kinh. Lâm Viên Ngoại nói, phụ khoa thánh thủ, Phan Đào có chút tò mò. Lâm Viên Ngoại gật đầu một cái. Trước đó đã liên lạc, nhưng mà còn chưa kịp viếng thăm. Hơn nữa lần này tới tương đối đột nhiên. Cái gì cũng loạn hỏng bét. Phu nhân bởi vì có thai, tâm tình ba động lại tương đối lớn. Không muốn quấy rầy các ngươi. Cho nên chúng ta trước hết ở dịch trạm dừng chân. Không, nghe Lâm Viên Ngoại giải thích. Phan Đào vội vàng đứng lên nói. Mang thai đứa nhỏ đã rất là cực khổ. Làm sao có thể để cho nhạc phụ các người ở tại dịch trạm. Ở trong đó tốt xấu lẫn lộn. Cũng không biết có thể ảnh hưởng nhạc mẫu dưỡng thai hay không. Nếu không thì, các người rời tới cùng chúng ta ở chung đi. Không được, nhạc mẫu ngươi có thai. Cáo kỉnh càng thêm lớn. Cùng bọn tiểu bối các ngươi ở cùng một chỗ. Cũng không thuận lợi, và lại, chúng ta tuy rằng trụ chính là dịch trạm, nhưng mà kỳ thực phía sau dịch trạm cách đó không xa có một cái viện đơn. Ta đem nó bao, nửa năm tiền thuê cũng không phải quá đắt, tiền đặt cọc cũng đã giao, liền không cần làm phiền các ngươi. Lâm Viên Ngoại giải thích, Phan Đào nghe vậy do dự một chút, xoay người lại nhìn Lâm Lam một cái, lại muốn mở miệng nói chút gì. Liền bị Lâm Viên Ngoại cười ra hiệu ngồi xuống, miệng mở lại đóng, cuối cùng, vẫn là yên lặng ngồi xuống lại. Cách chương.